Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1082 Sương Mù Thôn, trang 48. Chương 1082 Sương Mù Thôn, trang 48. Tiểu Dương biết chính mình xác thật là cái thực dễ dàng ngủ gà, ngủ gật người, cho nên hắn không thích hợp ở mấu chốt nhất thời điểm gác đêm. Mà Hạ Tịch hiện tại lại muốn nghỉ ngơi, kia hắn cũng chỉ có thể ở cái này thời gian đoạn gác đêm. Hảo đi, ta đây trước gác đêm. Tiểu Dương đáp ứng xuống dưới, tuy rằng nói trước hai cái giờ tương so dưới hẳn là an toàn một ít, nhưng là ngươi tận lực đừng ngủ gật. Quân Nam đuốc lại nhắc nhở nói, nếu cảm thấy khiêng không được, trước tiên đem ta kêu lên cũng không có quan hệ, ta đã biết. Tiểu Dương gật gật đầu, bởi vì Quân Nam đuốc cuối cùng một câu mà biểu tình thả lỏng một ít. Sao Hạ Tịch nghe được kêu gọi chính mình thanh âm thời điểm, cả người ngủ say không muốn tỉnh lại, nàng thật sự buồn ngủ quá. Một ngày một đêm không ngủ, ban ngày còn làm việc nhà nông, rất muốn hảo hảo ngủ một cái trường giấc. Cứ việc có loại này ý niệm sinh ra tới, nhưng nàng cảnh giới tâm còn ở, vài giây sau liền phản ứng lại đây chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, lúc này Quân Nam đuốc đang đứng ở Hạ Tịch nệm cao su bên cạnh. Thấy Hạ Tịch ngồi dậy, Quân Nam đuốc đè thấp tiếng nói nói, vừa mới gõ vang 12 giờ tiếng chuông, Hạ Tịch lập tức đứng lên, đem nệm cao su cùng thảm lông thu hồi ô đựng đồ. Sau đó nhỏ giọng hỏi, xuất hiện cái gì dị thường động tĩnh sao? Tạm thời còn không có. Quân Nam đuốc lắc đầu, Hạ Tịch đánh cái ngáp, thuận miệng hỏi, Tiểu Dương đâu? Tuy rằng giấc ngủ thời gian chỉ có 4 cái giờ, nhưng nàng cảm giác chính mình vẫn là thoải mái chút, thân thể trầm trọng cảm có điều giảm bớt. Quân Nam đuốc chỉ trên giường, ta vừa mới hô qua hắn, khả năng còn mơ hồ, không có lên. Hạ Tịch nhìn thoáng qua đang ở trên giường quay cuồng không quá tình nguyện lên Tiểu Dương, đối Quân Nam đuốc nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nói tốt thay phiên gác đêm. Trên thực tế lại là Tiểu Dương cùng Quân Nam đuốc hai người gác đêm. Kế tiếp thời gian, xuất phát từ an toàn suy xét, đại gia khẳng định đều sẽ không ngủ tiếp, này ý nghĩa hai người bọn họ từng người cũng chỉ ngủ hai cái giờ, lại cho nàng một đoạn trường một chút giấc ngủ thời gian, nàng có thể hoàn chỉnh mà ngủ thượng 4 cái giờ, so đứt quãng ngủ 4 cái giờ muốn thoải mái đến nhiều, nàng rất rõ ràng. Quân Nam đuốc có thể trước tiên đánh thức nàng, làm nàng đổi hắn gác đêm, nhưng Quân Nam đuốc không có, cho nên nàng cần thiết tỏ vẻ cảm tạ. Quân Nam đuốc là cái người thông minh, đương nhiên minh bạch Hạ Tịch cảm ơn là có ý tứ gì, hắn lộ ra nho nhã lễ độ tươi cười. Đây là mỗi một vị thân sĩ đều sẽ làm sự tình. Lúc này, Tiểu Dương rốt cuộc từ trên giường ngồi dậy, hắn xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt mỏi mệt, buồn ngủ quá a. Hắn một bên đánh ngáp một bên lẩm bẩm một câu. Xuống giường thời điểm, hắn tùy ý mà xem một cái giường đuôi, ngay sau đó cả người đều cứng lại rồi, tối tăm dầu hỏa ánh đèn hạ, giường đuôi một cái nho nhỏ bóng dáng thong thả mà đong đưa kia, nơi đó giống như có cái gì. Tiểu Dương lắp bắp mà ra tiếng, Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc lập tức quay đầu lại, theo Tiểu Dương chỉ vào phương hướng, nhìn về phía giường đuôi, một cái nho nhỏ đứng thẳng bóng người từ giường đuôi đi ra. Kia trương mượt mà trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, màu xám trắng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước, không hề thần thái đáng nói. Hắn trên người chỉ ăn mặc một kiện yếm, liền quần đều không có xuyên, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến giới tính đặc thù, mà hắn phảng phất không cảm giác được ban đêm lạnh lẽo, chỉ chú ý chính mình trước mắt tình huống. Hắn chậm gì gì bước tiểu bước chân, một chút đi ra giường đuôi. Lúc sau, đột nhiên xoay người, hướng tới còn đứng ở mép giường Tiểu Dương đi qua đi. Hôm nay một giấc ngủ tỉnh trời đã tối rồi, gạch dưới rét, gạch dưới cảm giác đầu đều ngủ bẹp, cho ta ra cẩu đều đói phun ra gạch dưới rét, gạch dưới tội lỗi, tội lỗi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là còn có thêm càng, nhưng sẽ tương đối muộn. Tiểu khả ái nhóm đừng đợi, ngày mai lại xem bá tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.